Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Phù Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh chương 1171. Dạy dỗ các ngươi. Đúng vậy, lý giải. Vào thời khắc này, Chu Báo vậy mà đang giảng giải cho bọn họ nguyên lý của đại truyền tống pháp trận này. Cho dù là một gã cường giả thất phẩm tu vị thấp nhất trong đó, nghe vào trong tai cũng đều có thể lý giải, biến thành như tỉnh như si. Không tốt. Trần Thọ Bạch nghe xong vài câu, phát hiện thanh âm của Chu Báo như khắc sâu vào đầu vậy, trong nội tâm kinh hãi. Phải biết rằng truyền tống pháp trận giữa vực và vực chính là bí mật bất truyền của Linh Tiêu Điện, không chỉ nói người bên ngoài. Cho dù là tam chấp sự của Trần Thị Từ Đường có địa vị hết sức quan trọng ở Linh Tiêu Điện như hắn cũng không thể truyền thụ. Đường cong của pháp trận này theo hắn thấy cũng chỉ là hai mắt một vòng hắc, căn bản một chút cảm giác cũng không có. Cũng chỉ có người chính thức hiểu được không gian pháp tắc, có lý giải sâu đậm đối với không gian pháp tắc mới bị pháp trận tuyến đầu phiền phức này đả động, phát sinh loại tình huống như Chu Báo vừa rồi. Sở dĩ Chu Báo lúc ấy lảo đảo cũng là vì hắn hiểu không sâu cái pháp trận này, cho rằng cũng không phức tạp, thoáng cách không quá để ý, cho nên mới xảy ra chuyện, còn bị người cười nhạo nữa. Nếu đặt trên người người bình thường, không chừng đã thẹn quá hóa giận rồi. Nhưng Chu Báo lại không giống thế. Tính tình của hắn trong nhu có cương, còn có rất nhiều thú vui độc ác thú vị. Nếu người khác đã cười nhạo ngươi như vậy, ngươi cứ dùng phương pháp của mình ngăn trở loại cười nhạo này về. Pháp trận như vậy, nhìn xem không có phản ứng đó mới là rốt đặc cán mai với không gian pháp tắc. Tinh thông không gian pháp tắc mới có thể có phản ứng với loại pháp trận này. Đối một ít gia hỏa chứng kiến pháp trận liền chóng mặt mà nói. Nhưng tiểu tử cười nhạo này căn bản chính là lấy vô tri làm thú vị. Cho nên Chu Báo cảm giác mình cần phải hào hào giáo dục bọn hắn một phen, để bọn hắn mở mang tầm mắt. Tương lai vừa nhìn thấy pháp trận như vậy liền chóng mặt mơ hồ. Cho nên trong thanh âm của Chu Báo đã vận dụng pháp môn chấn động thần hồn. Thanh âm này vừa đi ra ngoài liền khắc sâu vào đầu óc của bọn hắn, trong đó còn mang theo lý giải của Chu Báo đối đại truyền tống trận pháp này nữa, cũng truyền thụ một chút cốt lõi ra ngoài. Nhưng Trần Thọ Bạc kia lại rất rõ ràng ý xấu của Chu Báo khi làm như vậy, cố tình kháng cự. Nhưng thanh âm của Chu Báo thực sự quá có lực hấp dẫn, một đoạn pháp môn nói ra thẳng như ba hoa chích tròn, mà tuôn ra như kim liên vậy. So về với Tiệt Sán Liên Hoa của Tống Tử Phật cũng không thua kém bao nhiêu. Tiệt Sán Liên Hoa của Tống Tử Phật là tinh thần tu vị thuần túy, mà Chu Báo lúc này nói ra còn bao làm không gian pháp tắc chí lý nữa. Mấy câu công phu liền khiến mọi người hãm sâu vào trong. Ăn, kỹ xảo cơ cấu thông đạo này cũng không tệ, đáng giá học tập. Chỉ là ở phương diện xuyên thẳng qua không gian có chút vấn đề. Chỉ sợ vì tìm kiếm ổn thỏa và an toàn tuyệt đối mà không để mắt đến tốc độ và hiệu suất. Bởi vậy, người truyền tống người sẽ thừa nhận một ít không gian áp lực. Cũng chỉ có cường giả tu vị đạt đến thất phẩm, luyện ra cương khí mới có thể thông qua pháp trận truyền tống như vậy. Bằng không thì chỉ sợ người còn chưa truyền tống đến đích đã bị áp thành bụi phấn rồi. Nếu như có thể có được pháp môn của Khổ Hải Kim Kiều thời kỳ thượng cổ để cải thiện truyền tống pháp trận này thì sẽ rất hoàn mỹ. Nhưng tiếc pháp môn Khổ Hải Kim Kiều đã sớm thất truyền nhiều năm, thất thần vực căn bản không có người hiểu được. Trong lời nói của Chu Báo lộ ra ý tiếc hận nồng đậm, nhấc chân liền bước chân vào trong truyền tống pháp trận. Trên mặt mỉm cười nhìn mọi người. Đám người kia lúc ban đầu thần sắc cực kỳ mở mịt, qua một hồi lâu mới tỉnh ngộ lại. A, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Không gian pháp tắc, nguyên lai không gian pháp tắc lại ảo diệu đến thế. Không thể tưởng được ta thậm chí có cơ hội nắm giữ không gian pháp môn huyền diệu như vậy. Lần này phát tài rồi, loại này pháp môn đối với việc tu thành của ta có trợ giúp thật lớn a. Phục hồi tinh thần lại, tiên kinh hỉ xôn xao chung quanh. Cơ hồ tất cả mọi người đã quên đi tình hình cười nhạo Chu Báo vừa rồi. mà ánh mắt bọn hắn nhìn Chu Báo cũng đều thay đổi. Đặc biệt nguyên một đám người vừa rồi mở miệng cười nhạo Chu Báo đều lộ ra hết sức xấu hổ. Đương nhiên, cũng có cơ linh đấy. Sau khi lính ngộ những gì Chu Báo giảng giải vừa rồi, bắt đầu chuyển ánh mắt về phía truyền tống pháp trận dưới chân Chu Báo. Sau đó, bi kịch rồi. A nha, ôi, ừng, ực. Từng đợt thanh âm sởn gai ốt vang lên. Người ở chỗ này đã ngã xuống 8 phần. Mấy người còn lại cũng đều lảo đảo, phảng phất như uống say vậy. Chỉ có 3 người còn đứng thẳng tắp. Đó chính là Trần Thọ Bạch, Yến Vân Thiên và Trần Lão Gia Tử. 3 người đều không nhìn truyền tống pháp trận kia, cho nên bọn hắn không có chuyện gì. Vân Châu Chu Báo, Vân Châu Chu Báo, không thể tưởng được ngươi đối với không gian pháp tắc cũng hiểu rõ như vậy. Ta hôm nay xem như phục rồi. Trần Thọ Bạch liếc nhìn thật sâu Chu Báo, ánh mắt hơi nheo lại, hít một tiếng, không nói lời nào nữa, trực tiếp bước chân vào trong truyền tống pháp trận. Yến Vân Thiên và Trần Lão Gia Tử cũng chỉ cười khổ, lần lượt bước chân vào truyền tống pháp trận. Về phần một vài thủ hạ, đệ tử của Trần Thọ Bạch đều chưa khôi phục lại. Đại đa số người đã bị pháp trận trùng kích quá lớn, thần hồn chấn động, tay chân mềm nhùn, mềm yếu vô lực, căn bản ngay cả lực lượng đứng lên cũng không có nữa. Nguyên Phong, Nguyên Tốc, chúng ta đi trước một bước, chờ sau khi các ngươi khôi phục lại, lại truyền bọn họ qua. Đứng ở trong truyền tống pháp trận, Trần Thọ Bạch trong tay ngắt một ấm huyết, khởi động truyền tống pháp trận. Chu Báo trông thấy, lúc Trần Thọ Bạch đánh ra ấm huyết, tay phảng phất dừng thoáng một phát, trong nội tâm không nhịn được cười một tiếng. Xem ra Trần Thọ Bạch cũng nhận lấy ảnh hưởng. Nếu là trước kia, hắn không hiểu được không gian pháp trận, đánh ra ấm quyết này chỉ là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo thôi. Nhưng hiện giờ, dưới sự ảnh hưởng của Chu Báo, hắn đối với không gian pháp tắc đã có một loại lý giải cực kỳ khắc sâu. Lúc vận dụng ấm quyết này tự nhiên sẽ nhớ lấy nguyên lý, cảm thụ được lực lượng mà ấm quyết này đại biểu. Bởi vậy nên tay của hắn tự nhiên không nhanh như trước nữa. Chương 1172 tập kích, khiến các ngươi chây cười rồi. Trần Thọ Bạch cũng ý thức được mình thất thố, không khỏi cười khổ một tiếng. Khi hào quang của truyền tống pháp trận nổi lên liền nói với Chu Báo, vốn ta không có hy vọng gì đối với bệ hạ cả. Bất quá hiện giờ xem ra, kết luận vẫn còn quá sớm. Nếu như ngươi thật sự có thể qua được một cửa của Hồng Thái Sư thì nói không chừng nhân hoàng hậu tuyển vị này thật sẽ bị ngươi giành được đấy. Hồng Thái Sư, Chu Báo ánh mắt ngưng tụ. Ngươi nói chính là vị Hồng Thái Sư kia của Đại Ly Vương Triều sao? Ta đã nghe nói qua tên của hắn, bất quá cũng không hiểu rõ nhiều. Vị Hồng Thái Sư này nguyên vốn phải là gia chủ của Hồng Gia Linh Tiêu Điện, một thân tu vị kinh thiên động địa, là cường giả cấp bậc thiên quân. Không chỉ là thái sư của Đại Ly Vương Triều mà cũng là một nhân vật hết sức quan trọng của Linh Tiêu Điện ta nữa. Năm đó hắn cùng với Ngọc Thái Hư tranh đoạt chức vị điện chủ Linh Tiêu Điện, cũng không phải vì thực lực không đủ, mà là vì Hồng Gia so Ngọc Gia kém một bậc, cho nên mới không trở thành điện chủ. Sau lần thất bại kia, hắn liền thoát ly Hồng Gia, ngay cả vị trí gia chủ cũng không cần nữa, ngược lại chạy tới lưu lạc trong Đại Ly Vương Triều, trở thành Hồng Thái Sư hiện giờ. Không thể nào, Đại Ly Vương Triều là thế tục Vương Triều, không phải nói nhân vật trên thông huyền bí cảnh không thể nhúc tay thế tục sao? Người có tư cách tranh đoạt vị trí điện chủ Linh Tiêu Điện sẽ không phải ngao cả thông huyền bí cảnh cũng không đạt tới đấy chứ? Ngươi vừa rồi cũng nói hắn là nhân vật cấp thiên quân cơ mà. Hồng Thái Sư hiện giờ cũng giống như ngươi, tu vị chỉ là cửu phẩm. Bất quá hắn lại quang minh chính đại chính diện đánh chết qua một gã thiên quân, cho nên hắn nhân vật cấp bậc thiên quân. Quang minh chính đại đánh chết qua thiên quân, cửu phẩm. Thần sắc của Chu Báo thoáng cái trở nên ngưng trọng, trong nội tâm mắng to một tiếng biến thái. Đích thật là biến thái. Hắn cũng đã từng đối mặt đánh chết qua một gã thiên quân, lại là thiên quân có tiên khí và la thiên pháp khí. Nhưng đó là mượn xu thế địa lợi,

trong nội tâm cũng không khỏi cảm thán khí thế cường đại của yêu hổ này. Bất quá hắn cũng không có động tác, càng không có ra tay. Theo người khác thấy thì tựa hồ là vì ở một bên còn có một điểu nhân mọc ra cánh đang nhìn chằm chằm, gắt gao theo dõi hắn, khiến hắn không dám vọng động. Nhưng lại Chu Báo có đặt điểu nhân này vào mắt không? Thật đúng là khó mà nói. Sơn Hà Bình Thiên Quan dù nói thế nào cũng là một kiện thượng phẩm thuần dương pháp khí, cũng không phải ngươi muốn là có thể bắt được. Nhìn động tác của hổ yêu, Chu Báo chỉ cười lạnh. Quả nhiên, ngay khi hổ yêu muốn bắt lấy Sơn Hà Bình Thiên Quan thì trên Bình Thiên Quan kia lập tức bắn ra một đạo hào quang màu tím, ngăn trở lệ trào của hổ yêu lại. Lớn mật, thẳng đến khi Bình Thiên Quan dùng hào quang ngăn trở lệ trào của hổ yêu lại thì Yến Vân Thiên mới kịp phản ứng. Phẫn nộ quát một tiếng, một trưởng chợt đánh ra. Hừ, hổ yêu một kích không thành. Trông thấy trưởng thế của Yến Vân Thiên đã đến, cũng không kinh hoàng, chỉ âm lãnh hừ một tiếng, thu hồi một trảo kia, thân thể một quyền, né qua một trưởng này. Đồng thời cũng nhìn ra có Sơn Hà Bình Thiên Quan hộ thân, trong khoảng thời gian ngắn mình cũng không thể làm gì được bọn họ. Cho nên mục tiêu của hắn liền chuyển qua phía Chu Báo. Chu Báo hiện giờ một bộ thanh sam, thoạt nhìn văn văn yếu nhược, một bộ dáng ngươi khi phụ ta đi khiến lòng hắn ngứa ngáy không thôi. Cho nên kích thứ hai liền đánh về phía Chu Báo. Muốn chết. Trông thấy trảo thứ hai của hổ yêu này đánh về phía mình, Chu Báo chỉ âm lãnh cười cười, đưa tay liền hướng hổ yêu phản trảo tới. Đầu hổ yêu này tu vị không tệ, đã sớm đã vượt qua hóa hình lôi kiếp, thành tựu yêu tiên chi thân. Mặc dù không đạt tới cấp bậc tôn giả, nhưng so với chân tiên vượt qua một lần lôi kiếp bình thường thì mạnh hơn nhiều lắm. Về mặt chiến lực cũng tương đương với chân tiên cấp bậc tôn giả rồi. Thực lực như vậy cũng có thể đi ra lăn lộn rồi. Nhưng tiếc, hắn đối mặt chính là Chu Báo. Chỉ thấy bàn tay của Chu Báo đón lấy đầu hổ yêu này phản trào tới. Trông thấy bàn tay tinh tế thon dài kia, vô luận trong lòng hổ yêu hay là điểu nhân đang đứng một bên nhìn chằm chằm đều nổi lên cảm giác xấu. Không tốt, hổ yêu cảm giác được tình huống không đúng, liền muốn thu hồi một trảo kia. Nhưng Chu Báo nào cho hắn cơ hội này. Hắn trở tay một trảo, tốc độ nhìn như chậm chạp, kỳ thực lại cực nhanh. Sau tốc độ ánh sáng liền đụng vào một chỗ với móng vuốt sắc bén của đầu hổ yêu kia. Ken két, tiếng cốt cách vỡ vụn vang lên. Cơ hồ cùng lúc đó, điểu nhân ở một bên lượt trận kêu to một tiếng. Hai cánh chim như đúc bằng hoàng kim sau lưng có chút chấn động một cái, thân hình như điện vọt về phía Chu Báo, cũng là vươn ra một trảo bay thẳng tới mặt Chu Báo mà đến. Hắn tấn công đến dĩ nhiên là để giảm bớt áp lực cho hổ yêu, tốc độ rất tốt. Trong tai truyền thanh âm nhàn nhạt của Chu Báo, trong lòng chấn động lớn tiếng, một cổ cảm giác cực độ nguy hiểm hiện lên trong lòng. Đụng phải ra hỏa muốn chết rồi, ý niệm bỗng nhúc nhích, móng vuốt sắc bén của điểu nhân ngừng lại, kim rực sau lưng chấn động, vậy mà liền lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa. Thẳng đến đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết mới vang lên. Tay của Chu Báo đã chụp lấy cánh tay nát bấy của yêu hổ, đồng thời thuận thế về phía trước, mãnh liệt chộp tới ngực hổ yêu, thế đi cực kỳ tấn mãnh. A ngao, cơn đau dữ dội lập tức khiến hổ yêu kia gào lên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ thanh thiếu niên thoạt nhìn văn nhược trước mặt này lại đáng sợ như thế, bá đạo như thế, vậy mà chỉ dùng một quyền liền đánh nát bấy công kích của mình, khiến mình bị trọng thương. Đối mặt với công kích sắc bén của Chu Báo, hai chân hắn mãnh liệt phát lực, nhanh chóng tháo chạy về phía sau, đồng thời giống to lấy. Từng đạo gợn sóng vô hình từ trong miệng hắn truyền tới, hình thành vân sóng chí mạng. Phúc phúc phúc phúc phúc, vân sóng vô hình đánh vào trong tay Chu Báo, khiến thế đi một trảo này của Chu Báo thoáng bị ngăn trở một chút. Mượn cơ hội này, thân hình hổ yêu hóa thành một đạo quang mang, nhắm phía sau vọt tới. Ha ha, hai tên này chạy nhanh lắm. Chu Báo cũng ca. Hừ,